Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3669, chương 3652, mắt chó móc ra. Ngươi muốn đi tiên vực, Lục Phủ Hậu Viện, Lục Ly triệu tập Lục Linh Lục Nhân Hoàng cùng Khương Khinh Linh Doãn Thanh Ti bọn hắn. Nghe nói hắn muốn đi tiên vực đều rất là kỳ quái. Tiên vực Tiểu Bạch bên kia Lục Ly trước đó nói bế quan, một mực chưa hề đi ra, cũng không thấy tiên vực bên kia truyền đến tin tức gì. Chẳng lẽ lại Lục Ly muốn đi tiếp tục tìm cương tộc cùng đồng tộc phiền phức Bạch Hạ Xương lại là. Mặc kệ nhiều như vậy, nàng nhảy dựng lên nói ra, phu quân, ta cũng muốn đi, ta còn chưa có đi qua tiên vực đâu. Trung nữ cũng lộ ra hướng tới chi sắc. Lục Ly suy nghĩ một phen, chuyến này cũng không có gì nguy hiểm, đi đông cảnh để các nàng đi thần khải thành ở lại là được. Dù sao Mạc Thiên Thiên Vũ Dương bọn hắn đều tại, Vũ Đại Nhân cũng tại, hắn không tại Đông Vương Thành lưu lại cũng có thể đi, hắn có được chủ thần địa đồ. Có bất kỳ tình huống đều có thể trước thời gian dự đoán đến. Hiện tại hắn cừu địch cũng không nhiều, hắn bí mật tiến lên, một khi đến đông cảnh địa bàn, vậy ai dám động hắn. Nhìn xem Bạch Hạ Xương các nàng khát vọng ánh mắt, Lục Ly mềm lòng, gật đầu nói, được thôi, các người ai muốn đi, đều có thể đi cùng. Qua tương đương, Bạch Hạ Xương lập tức nhảy dựng lên, cao hứng ghê gớm. Lục Linh nhướng mày hỏi, Lục Ly, ngươi qua bên kia thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng mang theo Hạ Xương các nàng có được hay không? Một chút chuyện nhỏ, Lục Ly điềm nhiên như không có việc gì nói ra, ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta đem bọn hắn nhét vào Tiểu Bạch nơi đó. Không có việc gì, bất quá ta hành tung muốn giữ bí mật, liền nói ta mang theo các nàng đi du ngoạn đi. Một năm sau ngươi sắp xếp người giả mạo chúng ta lộ thoáng cái thân hình. Một năm một lần là được rồi. Lục Linh khẽ vuốt cằm. Đây là việc nhỏ, nàng nhẹ nhõm có thể an bài. Lục Ly để Bạch Hạ Xương các nàng đi an bài, hắn thì đi tìm Mạc Hoàng cùng Lê Hoàng. Tự liền cự đầu hắn đều không có cáo chi quá nhiều, chỉ là cáo chi Mạc Hoàng, Lê Hoàng, Dực Hoàng cùng Vũ Hoàng. Hắn cũng chưa hề nói đi tiên vực, chỉ nói ra ngoài mấy năm, có việc có thể để bọn hắn tìm Lục Linh. Đối với cái này một vị xuất quỷ nhập thần, Lê Hoàng bọn hắn đã thành thói quen, dù sao chỉ là ra ngoài mấy năm cũng không quan trọng. Hiện tại thiên loạn tinh vực ổn định như vậy, cũng sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Lục Ly cũng làm cho bọn hắn giữ bí mật, Lê Hoàng bọn hắn không ngốc. Tiết lộ Lục Ly hành động, Lục Ly bị giết tử thần cũng muốn xong đời. Lục Ly trở về sau, bên này quyết định nhân tuyển không sai biệt lắm. Bạch Hạ Xương kỳ đinh đông hai cái này là khẳng định phải đi. Doãn Thanh Ti đang bế quan, Tượng Linh Lung tính tình thiên lạnh, không muốn đi tham gia náo nhiệt. Chỉ Hy Nhi cũng yêu thích an nhàn, An Lộ Nhi nháo muốn đi. Bạch Hạ Xương vung tay lên đồng ý. Khương Khinh Linh là chủ phủ, muốn tại gia nhìn xem, không thể rời đi. Sở dĩ cuối cùng định ra đến liền là Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết, Kỳ Đinh Đông cùng An Lộ Nhi đi theo. Lục Ly ngược lại là không quan trọng, nếu quả như thật gặp nguy hiểm, đem bọn hắn chứa vào không gian thần khí bên trong, sau đó lại đưa vào pháp giới bên trong. Pháp giới là trên đời này an toàn nhất địa phương, coi như đại viên mãn đều không thể truy tung đến pháp giới. Ai có thể nguy hại đến pháp giới bên trong Bạch Hạ Xương các nàng đâu. Lục Ly sắp xếp xong xuôi về sau, đưa các nàng chứa vào không gian thần khí bên trong, sau đó cải biến dung mạo cùng thân phận, cưỡi truyền tống tế đàn, trực tiếp truyền tống đi biên giới giới diện, lại tiềm ẩn rời đi. Rời đi thiên loạn tinh vực, hướng tiên vực bên kia bay đi. Rời đi về sau Lục Ly vẫn là rất điệu thấp, một mực tiềm hành, trọn vẹn tiềm hành hơn 10 ngày về sau, hắn mới lấy ra chiến thuyền, đem trùng nữ phóng ra. Chiến thuyền này Lục Ly còn để huyết linh nhi bố trí thoáng cái. Bố trí cường đại thần văn, quản chi là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng vô pháp dò xét tra lý mặt tình huống. Cứ như vậy coi như trên đường tao ngộ trinh sát, không thể xác định là các nàng, vậy liền sẽ không bại lộ hành tung. Trên chiến thuyền, mọi người ngồi trên bong thuyền, Bạch Thu Tuyết đánh đàn, Bạch Hạ Xương khiêu vũ, Kỳ Đinh Đông ồn ào, An Lộ Nhi pha trà, Lục Ly thản nhiên ngồi ở một bên, ngược lại là an nhàn vô cùng. Nếu như là Lục Ly một người, vậy khẳng định là buồn khổ bế quan tu luyện. Có mọi người làm bạn tháng ngày hành trình không có như vậy cô độc. An Lộ Nhi đã đột phá Thánh Hoàng, thiên tư rất kinh khủng, coi như tại Thiên Loạn Tinh Vực cũng coi là đỉnh cấp. Đương nhiên đây cũng là cùng tài nguyên có quan hệ, bởi vì là Lục Ly đồ đệ, tử thần sở hữu tài nguyên An Lộ Nhi đều có thể dùng. An Lộ Nhi cũng là không chịu thua kém, không ngừng đi xông vào này chút ít bí cảnh, không tiếc sinh tử. Nàng bản thân là thiên địa thần thai, tốc độ tu luyện phi thường tấn mãnh, không chỉ là cảnh giới, nàng còn thường xuyên cùng tử thần bọn thích khách cùng đi ra lịch luyện. Vẫn là mai danh ẩn tích ra ngoài, cái này không ai có thể chiếu cố, rất dễ dàng bị giết. Tử thần trước kia có ba đóa kim hoa, kia ba đóa kim hoa hiện tại cũng tại tiên vực, rất nhiều năm đều chưa có trở về, hiện tại mới ba đóa xuất hiện. An Lộ Nhi biến thành kim hoa đứng đầu, vô số công tử đối nàng chạy theo như vịt, tự liền rất nhiều chúa tể gia đệ nhất công tử bọn họ đối nàng triển khai mãnh liệt truy cầu. Đáng tiếc An Lộ Nhi một cái đều chướng mắt, một câu phá hỏng tất cả mọi người, ai nếu có thể siêu việt sư phụ hắn, nàng tự gả cho ai? Điều kiện này dù ai cũng không cách nào đạt thành. Lục Ly thực lực là công nhận đại viên mãn phía dưới vô địch tồn tại. Muốn siêu việt Lục Ly, đây không phải là muốn đạt tới đại viên mãn. Lục Ly niên kỷ không tính lớn, mới mấy ngàn tuổi, cái tuổi này đột phá đại viên mãn trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện, rất nhiều người suy đoán. Cái này An Lộ Nhi có phải hay không có luyến sư tình tiết a, có phải hay không muốn gả cho Lục Ly a? Nếu không vì cái gì chậm chạp không gả, giống như nghe nói nàng gia nhân bị giết. Nàng 6-7 tuổi thời điểm là Lục Ly dắt trở về. Đối Lục Ly tình cảm sâu cũng có thể lý giải. Không chỉ ngoại nhân suy đoán, kỳ thật Lục gia một đám người cũng đang suy đoán. Chỉ là An Lộ Nhi không gả các nàng lại không thể buộc. An Lộ Nhi cũng đã nói, nàng muốn đột phá đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh lại nói việc này. Nhàn nhã thời gian qua thật nhanh. Hơn nửa năm về sau, tiên vực lối vào đến, Lục Ly vận dụng thần dịch thuật, mọi người cũng lấy ra bảo vật, đem mặt cho che khuất. Lục Ly có tiến vào tiên vực chìa khóa, mang theo mấy người bay thẳng đi vào, lần nữa trở lại tiên vực. Lục Ly ngửi một cái nơi này khí tức, cảm giác rất là hài lòng, nơi này thiên địa linh khí rất nồng nặc, để cho người ta toàn thân thoải mái. Bạch Hạ Xương An Lộ Nhi bọn hắn hiếu kỳ dò xét bốn phía, quan sát đến nghe đồn tiên vực, nơi này xuất nhập cảng là có cường giả trấn thủ, là đông cảnh bên này nhân mã. Lục Ly không có lộ ra chân dung, đám người này không biết Lục Ly, bọn hắn lườm Lục Ly một chút, trực tiếp lướt qua Lục Ly nhìn về phía Bạch Hạ Xương An Lộ Nhi các nàng. Mấy cái này đều là đỉnh cấp mỹ nhân. Dung mạo nhìn không thấy, tư thái khí chất đều là đỉnh cấp. Nhìn cái gì? Lục Ly xem một đống quân sĩ mục quang có chút không chút kiêng kỵ, có chút bất mãn hừ lạnh nói, nhìn thấy các ngươi nữa mắt chó móc ra. Ừ, đám này quân sĩ lập tức nổi giận. Lục Ly một cái Thánh Hoàng sơ kỳ, An Lộ Nhi cũng là Thánh Hoàng sơ kỳ. Còn như Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, Kỳ Đinh Đông cảnh giới thì thấp đáng thương. Cái này rõ ràng là một đám phía ngoài đồ nhà quê. Dám đến tiên vực, dương oai mấy người quân sĩ lập tức vây quanh. Lục Ly thân thể lóe lên, hai chân liên tục vung ra, đem đám này quân sĩ toàn bộ đá cho trọng thương. Hắn rơi vào mặt đất, lạnh giọng nói ra, tổ thống lĩnh ở đâu không có ở đây, để các ngươi thành Đông An thành chủ tới gặp ta. Lần trước Tiểu Bạch cùng hắn đến bên này lúc, Lục Ly nhớ rõ trấn thủ nơi này thống lĩnh họ Tổ, coi như thống lĩnh thay người. Cái này bên cạnh thành Đông An thành chủ không đổi a, đừng nói Đông Cảnh là Tiểu Bạch địa bàn, coi như không phải dùng thực lực của hắn bây giờ cũng không sợ chút nào. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.